Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 416, chương 436, Bú Cong Cong. Ta cần một lời giải thích. Phanh, một đạo khôi ngô to lớn thân ảnh bỗng nhiên phá tan tầng cao nhất bao xương đại môn. Thần sắc hoảng sợ thở hào hển. Đô Fla, Piker thanh âm vẫn là trước sau như một bén nhọn. Nhưng bây giờ cái kia bén nhọn chói tai thanh tuyến bên trong lại là thấm vào khó nén kinh hoàng. Toàn bộ quần đảo Sabaody số 1 khu vực đều bị bao vây. Là CP bộ môn. Tiếng nói vừa ra, Doflamingo một tiếng kẽo kẹt trực tiếp cầm trong tay xì gà cắn đến cắt ra hai đoạn. Hắn gắt gao nắm đấm, trên trán lại là chậm rãi tràn ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn không dám quay người. Sự sợ hãi vô hình, cơ hồ trong nháy mắt liền tràn vào đầu óc của hắn. Chăm chú nắm chặt cổ họng của hắn. Hắn không dám nhìn tới Adamri. Bởi vì hắn đã có thể cảm nhận được rõ ràng cái sau giờ này khắc này trên thân tiêu tán mà ra sát ý. Dữ tợn, tàn nhẫn, băng lãnh. Cái kia một cỗ giống như nước thủy triều chảy tràn ra đi kinh khủng áp lực. Cơ hồ khiến Doflamingo hô hấp đều trở nên khó khăn. Thật sự là hảo thủ đoạn a. Chấm ngoặc kép, Adamri bình tĩnh đến quá phận thanh âm chậm rãi vang lên. Nhưng trong thanh âm này bình tĩnh, lại lập tức để Doflamingo toàn thân cao thấp lỗ chân lông đều bỗng nhiên nổ tung. Cả người như rớt vào hầm băng. Thế giới quý tộc Thiên Long Nhân không có mặt. Chính phủ thế giới CP bộ môn thành viên. Vô thanh vô tức liền bao vây cái này quần đảo Sabaody số 1 khu vực. Vị này ai cũng có thể nhìn ra được chính phủ thế giới mục tiêu. Mục tiêu của bọn hắn, đương nhiên không thể nào là Doflamingo cái này Thiên Long Nhân. Dù là cho Gorose 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đối Doflamingo động thủ. Như vậy, chính phủ thế giới mục tiêu, rõ rành rành, một Adamri. Mà đáng sợ nhất, nhất làm cho Doflamingo cảm nhận được hoảng sợ không thôi chính là hết lần này tới lần khác tại như vậy thời khắc mấu chốt. Chính phủ thế giới động thủ. Adamri lần này từ thế giới mới G5 đến quần đảo Sabaody tham gia Goru Nomi đấu giá hội tình. Báo, là tuyệt đối cơ mật. Ngoại trừ Don Quixote bên trong gia tộc. Cho dù là G5 chi bộ bên kia bất luận kẻ nào cũng không biết tin tức này. Chính phủ thế giới lựa chọn lúc này động thủ. Cũng liền triệt để đem Doflamingo đẩy lên Adamri mặt đối lập Red Line. Thiên Long Nhân Thánh Địa Marizoa. Chính phủ thế giới tổng bộ. Oanh, Tiểu Dương Lâu cái kia trổ sơn phức tạp đại hỏi bị một đạo dũng mãnh thân ảnh hung hăng đánh vỡ. Mảnh gỗ vụn tung bay thời khắc. Một đạo dáng người khôi ngô khí thế trầm ổn như núi thân ảnh cất bước xâm nhập. Bú Cong Cong hai mắt doanh ra tức giận tơ máu. Khí thế như núi, như một tòa núi lửa hoạt động, lúc nào cũng có thể bộc phát. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm chim hót hoa nở Tiểu Dương Lâu bên trong phối hợp ngồi ở trên ghế salon. Uống trà Gorose, lửa giận trong lòng bốc lên. Các ngươi lại đem quần đảo Sabaody số 1 khu vực bao vây. Adamri thế nhưng là chúng ta hải quân đại tướng. Các ngươi vậy mà muốn động thủ với hắn. Gorose nhóm lại là nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Tóc vàng Gorose tiện tay đến một chén mang theo mùi thơm ngắt nước trà. Đẩy về phía trước. Công, đều tuổi đã cao. Làm sao còn như thế táo bạo. Uống một chén trà A, ba. Chén trà bị một cái khổng vũ hữu lực thô ráp bàn tay lớn quăng bay ra đi. Tại góc tường ngã cái nhão nhoẹt, nóng hổi nước trà cùng màu xanh biếc lá trà rải đầy một chỗ. Lão phu cần một lời giải thích. Bú Cong Cong sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Chính phủ thế giới, Gorose, vậy mà không biết liêm sỉ như vậy đối đường đường hải quân đại tướng động thủ. Tiểu Dương Lâu bên trong ấm áp cùng ấm áp, đột nhiên ở giữa tiêu tán vô tung. Trong không khí nhiệt độ, cấp tốc hạ xuống. Sát khí lạnh như băng, lan tràn ra, công, chú ý ngữ khí của ngươi. Ngươi hết thảy quyền lực, địa vị, thanh danh, đều là chúng ta ban cho ngươi. Giải thích, chúng ta không cần hướng ngươi giải thích. CP ngành hành động, cũng không phải là ngươi, cái này toàn quân tổng soái quản lý phạm vi. Ngươi muốn nhúng tay vào tốt chuyện của mình, ngươi là có thể xen vào việc của người khác. Không phải một cái thói quen tốt. Một đạo tiếp lấy một đạo thanh âm già nua truyền ra. Một đạo so một đạo khàn giọng, thấu xương, Bú Cong công tâm lập tức trở nên rất lạnh. Hắn nhìn thấy năm đạo lạnh lùng, kiêu căng, mang theo ánh mắt khinh miệt. Ngươi không có tư cách yêu cầu chúng ta hướng ngươi giải thích. Hắn nghe được một câu nói như vậy, trần trụi miệt thị, để hắn phẫn nộ, nhưng trên vai vác lấy trách nhiệm, cũng đang không ngừng tách ra lấy lửa giận của hắn. Hắn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, không có tiếp tục mở miệng cũng không hề rời đi, như là một tòa điêu khắc, biểu lộ phức tạp. Một hồi lâu, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trầm giọng nói, các ngươi đây là muốn bốc lên chiến tranh. Corose lặng yên lặng yên. Bọn hắn nhìn xem Bú Cong công cái kia một trương già nua mặt, chậm rãi mở miệng, đây là cơ hội tốt nhất. Adamri tồn tại, để hải quân triệt để thoát ly chính phủ khống chế. Bắc Hải hạm đội, thế giới mới D5, đây đều là vấn đề, nhưng cũng không là vấn đề trọng yếu nhất. Hắn cầm trong tay một trương rất tốt bài, một trương để cho chúng ta mấy lão giả này đều kiêng dè không thôi bài. Bú Cong công đem răng cắn, đến lốp bốp vang, Don Quixote do Flamingo, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.